Chương 2031, cái nào Lăng gia? Lăng gia Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, cái nào Lăng gia một trong tứ đại thế gia độc lập châu Lăng gia? Đại trưởng lão nói. Diệp Hoản Hoản thần sắc nghi ngờ, một trong tứ đại thế gia độc lập châu Lăng gia chính mình cũng không sợ mình, cùng Lăng gia không hề có quen biết gì, lúc này, người của Lăng gia, tại sao phải gặp nàng minh chủ, vẫn là gặp mặt một lần đi, dù sao cũng là một trong tứ đại thế gia. Đại trưởng lão cho ra ý kiến. Diệp Hoản Hoản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái nói, được, ngươi trước dẫn người đi phòng họp, chúng ta sẽ liền đến. Mười mấy phút sau, Diệp Hoản Hoản đẩy ra phòng họp cửa chính. Bên trong phòng họp, một người trung niên nam tử đã đợi chốc lát. Diệp Hoản Hoản ngồi ở chủ tọa, nhìn về phía Lăng gia người đàn ông trung niên, hơi mỉm cười nói, Lăng gia tới không sợ mình ta, thật là làm cho không sợ mình ta bổng tất sinh huy. Chính là không biết, có chuyện khẩn cấp gì. Vị nam nhân trung niên này, Diệp Hoản Hoản có chút quen mặt, cẩn thận suy nghĩ một chút, ban đầu ở buổi đấu giá từ thiện tứ đại thế gia cử hành lên, dường như ra mắt vị nam nhân Lăng gia này, hai người còn liếc nhau một cái. Bạch Minh Chủ, vẫn khỏe chứ, lần trước chúng ta tại trong buổi đấu giá ra mắt. Nam nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, hơi mỉm cười nói. Không sai. Diệp Hoản Hoản vuốt cằm nói. Được. Ta cũng không thích vòng vo, tiến vào chính đề đi. Nam nhân nói. Chính đề Diệp Hoản Hoản thần sắc nghi ngờ, cái này nam nhân nói chuyện, nàng như có chút ít nghe không hiểu lắm. Vô Ưu, lúc nào trở về Lăng gia, lão gia tử nhớ ngươi. Nam nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng nói. Diệp Hoản Hoản, trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản sững sờ tại chỗ, lượng tin tức câu nói này, có phải là quá lớn một chút hay không lúc này? Diệp Hoản Hoản nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nhìn về phía nam nhân, Vô Ưu ta không hiểu ngươi là có ý gì. Ha ha Vô Ưu, ngươi năm đó sáng lập không sợ mình vốn, vẫn là lao gia tử đưa cho ngươi. Nam nhân cười nói. Thời khắc này, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động, sáng lập không sợ mình vốn là lao gia tử cho hắn Lăng gia lão gia tử cho nàng vốn. Tại sao Lăng gia lão gia tử, cùng nàng là quan hệ như thế nào làm sao, Vô Ưu? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học ba ngươi như vậy, hoàn toàn cùng Lăng gia đoạn tuyệt quan hệ à? Nam nhân sắc mặt có chút không vui. Ngươi nói Nhiếp Vô Ưu, chắc là tại Nhiếp gia đi. Diệp Hoản Hoản tính thăm dò nói. Chê cười, Nhiếp gia hàng giả đó. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng nói gì, cửa phòng họp bị mở ra, Phong Huyền Diệc đi vào trong đó. Lăng bá, Vô Ưu tiểu thư ký ức, sớm lúc ở Hoa Quốc liền bị che kín rồi. Đánh mất phần lớn ký ức. Phong Huyền Diệc thở dài nói. Cái gì lại có chuyện như thế? Nam nhân thần sắc kinh ngạc. Khó trách sau khi Vô Ưu trở về, vẫn không có tới Lăng gia nhìn lao gia tử, liền Nhiếp gia hàng giả đó cũng không xử lý ngày đó ở trên phòng đấu giá. Ta còn tưởng rằng nàng cố ý làm bộ như không nhận biết ta. Nam nhân như có điều suy nghĩ. Bất quá, Vô Ưu à, mấy năm nay, tướng mạo của ngươi thay đổi, thật sự rất lớn. Xinh đẹp hơn trước kia, nếu như không phải là ngươi đỡ lấy thân phận của không sợ mình minh chủ, ta còn thực sự không nhất định có thể nhận ra ngươi tới. Nam nhân nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, khẽ than thở một tiếng. Đây rốt cuộc là Diệp Hoản Hoản ánh mắt rơi vào trên người Phong Huyền Diệc. Nghe tiếng, Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười, hướng về Diệp Hoản Hoản nói, Vô Ưu tiểu thư, ta cũng là người của Lăng gia, chỉ bất quá lao gia tử không yên tâm đội trưởng. Cho nên nhiều năm trước liền để ta cùng ở bên cạnh đội trưởng. Canh thứ 7.